Chương 1834, Trạm chiến hạm. Cầu thạ. Chương 1834, Trạm chiến hạm cầu thạ bất quá, đối phương lại tựa hồ như là có chút chó ngáp phải rồi. Nếu như là đạo đạn đánh nói, đối với Trương Tường tạo thành ảnh hưởng, tối đa cũng chính là để hắn ngoài thân kim sắc vòng bảo hộ sản sinh một ít sóng lớn mà thôi. Nhưng hiện tại, bởi vì hơn 10 quả đạn đạo đồng thời ở Trương Tường quanh người nổ tung duyên cớ, bên người hắn dưỡng khí nhưng là bị kịch liệt tiêu hao. Mà bây giờ Trương Tường còn không có tiến hóa đến không phải bằng vào dưỡng khí liền có thể sinh tồn trình độ. Ở dưỡng khí bị kịch liệt tiêu hao tình huống chi, hắn tự nhiên là cảm nhận được một hồi bực mình. Hơn 10 quả đạn đạo bạo tạc sở sinh sinh sóng âm, cũng là để hắn cảm nhận được một hồi tâm phiền ý loạn. Để hắn trong lòng lúc đầu đã là bị đè nén tới sát ý, lại bị một lần nữa mà câu dẫn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sao tốt, tốt Trương Tường trong mắt tốc biến quá lướt qua một cái nồng đậm sát ý lúc đầu. Hắn chỉ là dự định đối với hai cái chủ được như vậy tiến hành trả thù mà thôi, cũng không có muốn đối với bình dân và quân nhân thủ. Thế nhưng, trước mắt cái này một trường hợp, cũng là để hắn trong đáy lòng lửa giận bị triệt để mà câu dẫn. Các ngươi đã muốn tìm chết lời nói, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Trương Tường thân ảnh chợt mà một cái lạc hướng. Mà chính là trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh không phải tiếp tục tại cao không chi trung né tránh. Hắn dĩ nhiên là trực tiếp từ trong bầu trời lao xuống đến, giống như là một viên vẫn thạch một dạng, trực tiếp hướng về trong đó một tay quân hạm phương hướng đánh sâu vào đi. Đồng thời, tốc độ của hắn còn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ. Màu vàng vòng bảo hộ xuất hiện tại thân thể hắn ở ngoài, bao vây lấy hắn trực tiếp oanh kích tới. Thậm chí còn, ngay cả màu vàng kia vòng bảo vệ bên ngoài, đều xuất hiện hào quang màu đo dữ tới. Đó là chỉ có tốc độ đạt tới trình độ nhất định sau đó, trong không khí tạp chất đang kịch liệt ma sát trong, bị dẫn hỏa chỉ có sẽ phát sinh hiện tượng. Từ nơi này, cái này cũng có thể biết Trương Tường tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh đi bất quá, đối mặt với đột nhiên cải biến phương hướng, không hề né tránh, mà là trực tiếp hướng lấy bọn họ trực tiếp đánh thẳng tới Trương Tường. Thân là Hoa Kỳ mạnh nhất trong đó một con bộ đội, bọn họ đương nhiên là sẽ không khiếp đảm. Pháo kích liên tục không ngừng tiếng giống giận dữ, từ nhắm ngay Trương Tường mấy chục cây pháo trong khu vực quản lý phát sinh, kích bắn ra từng viên một mấy lần tốc độ âm thanh đạn pháo đến, hướng về Trương Tường phương hướng trực tiếp oanh kích tới. Mà, vẫn là trong đó một con thuyền quân hạm phát ra giống giận. Mà ở trong sân, cũng là có chừng hơn 10 chiến thuyền chiến hạm tồn tại. Có thể tưởng tượng mà là, oanh kích đạn pháo, rốt cuộc có bao nhiêu đi hơn nữa. Cái này còn không dừng đây ở khoát lên hàng không mẫu hạm chi siêu cấp máy vi tính tính toán chi, một cái hoàn mỹ vây bắt kế hoạch rất nhanh liền xuất hiện tại này hơn 10 chiến thuyền chiến hạm. Đồng thời, này tiếp nhận rồi kế hoạch chiến hạm, cũng là bắt đầu cẩn thận chấp hành nổi lên kế hoạch. Nguyên bản liền quay chung quanh Trương Tường phương hướng tiến hành quét ngang hơn 10 nói kim loại hồng thủy, ở trận mà dừng lại một sau đó, liền một lần nữa mà bạo phát ra. Vậy từ hạm tái trong nòng súng nổ bắn ra hơn 10 nói kim loại hồng thủy, chợt ma một cái lạc hướng từ 4 phương 8 hướng một lần nữa mà đem Trương Tường cho bao vây lại. Đồng thời, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền đem đường xéo vọt tới Trương Tường thân ảnh cho lồng cháo ở trong đó. Mà đồng thời, ở cao không chi chung còn quấn truy tung đạn đạo, cũng là tiếp thu được một cái mệnh lệnh. Chúng nói nhau nhau đều là đổi phương hướng, hóa thành từng đạo quẹo đạn đạo, đem Trương Tường cho ở địa phương cho bao vây lại. Đồng thời, vì không để cho Trương Tường cơ hội chạy trốn, 100 viên đạn đạo dĩ nhiên là ở tạo thành một cái ít nhất vòng vây sau đó, cũng đã là tự động mà muốn nổ tung lên. Hơn nữa, ở siêu cấp máy vi tính phối hợp, oanh kích đến ngàn đạn tháo, quét ngang tới hơn 10 nói kim loại hồng thủy, còn có 100 viên tự bạo mở đạn đạo, đều là đồng thời mà đánh trúng Trương Tường thân ảnh. Chốc lát trong lúc đó, một cổ cường đại vô cùng bạo tạc hướng về bốn phía quận sạch đi. Thậm chí còn, liền tại ngoài khơi chi hơn 10 chiến thuyền tàu bảo vệ, đều hơi chấn động lên. Mà ngoài khơi chi, cũng là xuất hiện từng đạo cao chừng thập mấy thước quận sóng tới. Bạo tạc hình thành yên vụ, thậm chí đều bao phủ tiếp cận nửa mảnh nhỏ bầu trời, có thể nói là che khuất bầu trời giết chết sau một tòa chiến hạm đài chỉ huy chi, một người mặc lấy hạm trưởng phục sức, khuôn mặt kiên nghị người đàn ông trung niên. Ngẩng đầu nhìn về phía này bị nổ tung liên lụy cả một mảnh nhỏ bầu trời. Bất quá, cái kia hơi lộ ra âm thanh vang dội, vẫn chỉ có hắn nghe được mà thôi. Coi như là khoảng cách xa như vậy, mãnh liệt bạo tạc sóng âm, hãy để cho quân hạm chi không ít người đều tạm thời tính mà có điểm mất thông. Thế nhưng, đang ở phút chốc, hắn sắc mặt liền chợt mà đại biến lên. Bởi vì, ở sương khói kia sát biên giới, một đạo hiện lên hỏa hồng sắc quang mang bóng người vàng óng, đang trực tiếp hướng về hắn cái này một chiến thuyền chiến hạm phương hướng vào tới. Bánh lái nhanh một chút phía bên trái phạm vi lớn nhất mà bánh lái trung niên hạm trưởng không khỏi lộ ra biểu tình hoảng sợ đến, hô to lên. Thế nhưng, đã là đã muộn, phía trước cũng đã là đã nói, chương tưởng tốc độ đã là đạt tới hơn 10 bị tốc độ âm thanh trình độ. Đến rồi mắt người đều có thể phân biệt trình độ, khoảng cách đến cùng sẽ là bao nhiêu đâu luôn là, lại xa cũng là không có khả năng vượt qua 2000m khoảng cách. Mà 2000m khoảng cách, đối với chương tưởng mà nói, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Mà chính là trong nháy mắt, một đạo như vẫn thạch vậy thân ảnh, cũng đã là chợt mà đánh tới cái này một chiến thuyền chiến hạm chi. Âm âm một tiếng thê thảm kéo kẹt thanh âm, xuất hiện tại cái này một chiến thuyền chiến hạm. Trương Tường hai chân nặng nề mà chúng tên đến nơi này một chiến thuyền chiến hạm bong phía trước chi, đem cái này một con thuyền trường vạn tấn cấp bậc quân hạm nửa bộ phận trước, hung hăng đè lên ngoài khơi chi, để cả một chiến thuyền chiến hạm bộ phận sau thật cao mà về lên. Biến mất cho ta đi, Trương Tường đưa ra tay trái đến, một mãnh liệt hỏa hệ ma lực ở hắn tay trái ngưng tụ lấy. Ban thưởng cự nhân thống khổ lễ vật mà chính là ở phút chốc một đạo vô cùng mãnh liệt hỏa diễm liền chợt mà từ Trương Tường tay trái bạo nổ phát ra, đánh xuyên cái này một con thuyền tàu bảo vệ bong tàu, trực tiếp địa mệnh chúng bảo hộ ở mặt bình xăng. Âm âm một việc này chưa xong việc khác đã đến. Ngất trời bạo tạc, từ nơi này một con thuyền quân hạm bên trong lòng bạo phát ra, đem hết thể đều che mất. Đơ ết, chương này, viết có điểm vết mực thế nhưng, không có cách nào còm tủ tờ Lam Bình. Mang theo tâm tình viết lại một lần, có điểm hãm hại à.